Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chiến Zabuza, hạ, hừ, mấy người các ngươi tiểu quỷ, mang lên hộ ngạch liền lấy vì chính mình là ninja sao? Nhưng là chính thức ninja là chỉ những cái kia nhiều lần xuất sinh nhập tử người. Cũng nói đúng là có thể đăng ký tại bản đại gia sổ tay bên trên thời điểm mới là chính thức ninja. Người căn bản không có tư cách xưng là ninja. Zabuza đối Obito giễu cợt. Chậm rãi Zabuza lần nữa biến mất tại trong sương mù dày đặc. Tám cái địa phương: cổ họng, xương cổ, phổi, gan tạng, động mạch cổ, xương quai xanh, thận tạng cùng trái tim. Tiếp đó, ngươi muốn ta công kích cái nào yếu hại đâu? Zabuza thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền tới. Cái gì? Zabuza vô thanh sát nhân thuật. Asuma giật nảy cả mình. Shikamaru, các ngươi kết vạn chữ trận bảo hộ Tazuna. Asuma cũng bày ra tư thế chiến đấu. Hắn lập tức muốn xông vào Obito nơi đó. Hắn không cho rằng một cái không có chút nào cái gì sinh tử chiến đấu kinh nghiệm Obito có thể tới. Zabuza, Asuma lão sư, đừng tới đây, ta có thể ứng phó. Obito trong lời nói tràn ngập tự tin. Thật sao? Zabuza im lặng xuất hiện sau lưng Obito, như cái u linh một dạng. Liền liền sử dụng cái kia đần trọng trảm thủ đại đao. Cũng chưa từng xuất hiện một tia phong thanh. Kết thúc, tiểu quỷ, chấm ngoặc kép, Zabuza cầm lấy cái kia trảm thủ đại đao dùng lực hướng Obito một bổ. Nếu như bị chém trúng, không phải thành hai nửa không thể. Đinh, chấm ngoặc kép, Obito giơ tay lên bên trong phi tiêu ngăn trở Zabuza công kích. Thậm chí cả tay đều không có rung động một chút, mà Zabuza cũng là bị phản chấn hai tay run lên. Cái này đến là cái gì quái vật a? Khí lực thật to lớn, ngay cả ta cũng không sánh nổi. Zabuza kinh ngạc, cứ như vậy trình độ a? Obito huynh thường, đem hắn trảm thủ đại đao phản chấn ra ngoài, sau đó cấp tốc hướng Zabuza phóng đi, giơ lên quyền đầu. Cực nhanh hướng về Zabuza trên mặt, tốc độ quá nhanh, người khác chỉ thấy một đầu tàn ảnh. Zabuza vội vàng giơ lên trong tay đại đao ngăn tại chính mình mặt. Nhất thời chỉ cảm giác một cỗ cử đại lực lượng truyền đến. Cánh tay đều run lên, liền liền Zabuza thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài. Obito lại là không có ý định buông tha hắn, thân thể như bóng với hình. Trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Zabuza, Konoha liệt phong, một cái mạnh mẽ đanh thép đá ngang quất hướng Zabuza đầu. Phốp, chấm ngoặc kép, Zabuza bị trong nháy mắt đánh nát, thủy phân thân. Obito nhíu nhíu mày, nguyên lai tại Obito đánh bay Zabuza trong nháy mắt đó, hắn dùng phân thân thuật, vọt đến một bên khác, Zabuza lần nữa giấu ở trong sương mù dày đặc. Âm thầm thở ngụm khí, cái này cái tiểu quỷ thể thuật quá lợi hại, không thể cùng hắn liều mạng. Đặc biệt là này khí lực, thật lớn, lại tránh đứng lên. Zabuza, người cái này sẽ chỉ tránh lão thử. Obito huynh thường, tiểu quỷ, đây là ta bảng hiệu nhẫn thuật ám sát thuật. Hiện tại ta thừa nhận ngươi đúng là cái ninja, có thể chết ở bản đại gia đại đao dưới. Ngươi cũng coi là may mắn. Zabuza thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, để cho người ta không biết hắn núp ở chỗ nào. Lão sư, tiểu minh hắn không có sao chứ? Ino trong mắt tràn ngập lo lắng. Shikamaru cùng Choji cũng dùng đến tức giận thần nhìn về phía Asuma. Ta cũng không biết, nhưng là Ino các ngươi yên tâm, liền xem như liều lên ta tánh mạng, ta cũng sẽ cứu tiểu minh. Asuma nhìn về phía Obito. Tìm tới ngươi. Obito nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác chung quanh truyền đến sát khí. Rất nhanh, hắn tìm tới này sát khí ngọn nguồn. Obito giống con nhanh nhẹn mèo, im ắng mà nhanh chóng xuất hiện sau lưng Zabuza. Hắn muốn lấy người chi thân còn trí nhân chi đạo, cũng tới ám sát hắn. Obito giơ tay lên bên trong quyền đầu, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đánh về phía Zabuza phía sau. Oanh, chấm ngoặc kép, thịt đụng thịt cảm giác. Obito huyết hắn đánh chúng, không còn là cái gì phân thân, cũng không phải thế thân. Zabuza bị đánh bay ra mười mấy mét. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Zabuza lấy tay ngô dưới chính mình ở ngực ho ra mấy ngụm máu. Chậm rãi bò đứng lên, lần này kém chút để hắn bò không tầm thường tới. Tiểu quỷ, ngươi là thế nào xem thấu ta ám sát thuật? Zabuza chăm chú nhìn Obito, dù sao hắn cũng là dùng thuật này mà nổi danh, hiện tại giống như liền bị hắn xem thấu. Ngu ngốc, chấm ngoặc kép, Obito dùng ngươi rất lợi hại ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy Zabuza. Hội sẽ không đánh lén a? Giấu ở trong sương mù, lúc công kích cũng tán phát ra mãnh liệt như vậy sát khí. Không phải tìm đánh a? Obito huynh thường, hắn cũng không muốn nói cho Zabuza. Hiện tại bọn họ là địch nhân. Đã dạng này, chấm ngoặc kép, Zabuza nhanh chóng đứng trên mặt biển. Hắn chuẩn bị dùng nhẫn thuật đến đánh bại Obito. Hắn không dám cùng Obito liều thể thuật. Tiểu quỷ, tuy nhiên ngươi thể thuật lợi hại. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Zabuza trong nháy mắt kết xuất phát động đại hình nhẫn thuật thủ ấn, thủy độn thủy long đạn chi. Thuật, một đầu thủy long chậm rãi từ hải lý chui ra, nhanh chóng hướng Obito bao phủ mà đi. Tiểu Minh, với, ngươi không biết cái gì nhẫn thuật, vẫn là để ta đến. Asuma nhìn thấy Zabuza sử dụng cấp B nhẫn thuật, có chút lo lắng Obito, trong nháy mắt xuất hiện tại Obito bên cạnh. Asuma, không cần khẩn trương, để ngươi nhìn ta sáng tạo nhẫn thuật. Obito sau này móc, xuất ra một cái cự đại Shuriken Phong Ma Shuriken, dùng sở hữu khí lực hướng về Zabuza ném ra. T, chấm ngoặc kép, cự đại Shuriken trong nháy mắt đem tại Obito phía trước thủy long cắt thành hai nửa. Tốc độ không thay đổi hướng Zabuza bay quá khứ. Đinh, chấm ngoặc kép, trảm thủ đại đao cùng Phong Ma Shuriken va chạm kích thích từng đợt tia lửa, lôi độn Chidori. Phong Ma Shuriken, Obito tại ném ra Shuriken lúc đem Chidori kết hợp với nhau. Lúc này Sasuke sáng tạo, thế nhưng là Obito không chút nào liêm sỉ địa ăn cắp bản quyền. A, chấm ngoặc kép, Zabuza bị Shuriken bên trong cường đại điện lưu điện ngã quạt trong nước. Được, hảo lợi hại, cái này nhẫn thuật vậy mà có thể đem lôi độn cùng ám khí thuật hoàn mỹ kết hợp với nhau. Đây thật là hắn sáng tạo mà. Asuma trong mắt tràn ngập kinh hãi. Hảo lợi hại, Ino các nàng cũng bị cái này cường đại lại hoa lệ nhẫn thuật cho kinh ngạc đến ngây người. Tại tuyệt đối lực lượng dưới, bất luận cái gì mưu trí cũng là con cọp giấy đi. Shikamaru lẩm bẩm nói, xoẹt, xoẹt, hai chi thiên bản trong nháy mắt xuất hiện, cực nhanh cắm vào Zabuza trong cổ. Một cái mang theo màu trắng mặt nạ tuổi trẻ ninja xuất hiện tại Obito trước mặt. Trong không khí tràn ngập trận trận mùi thơm ngát, Obito dùng lực khẽ hấp, tốt thanh đạm hương a. Nhìn lấy Haku, Obito trở nên kích động, không biết nàng dài như thế nào. Thật nghĩ hiện tại đẩy ra nàng mặt nạ a. Thật sự là rất cảm tạ ngươi. Ta một mực đang tìm giết chết Zabuza thời cơ. Haku hướng Obito cúp khom người. Cái kia mặt nạ, ngươi là vụ nhẫn truy sát bộ đội người đi. Asuma nhìn liếc một chút Haku. Ngươi biết rất rõ ràng đâu. Nói vô ích nói. Như vậy, ta liền mang Zabuza sẽ đi giao nhiệm vụ. Trong nháy mắt xuất hiện tại Zabuza bên cạnh. Cõng lên Zabuza biến mất. Xem ra năm kỷ hòa các ngươi không sai biệt lắm a. Cũng là ám sát bộ đội. Thật không phải cái giản đan tiểu quỷ a. Asuma cảm khái, bất quá, chấm ngoặc kép, nhìn liếc một chút Obito. Tiểu Minh cũng không phải cái giản đan tiểu quỷ a. Vốn chỉ muốn đến hắn sẽ chỉ thể thuật, không nghĩ tới, tốt, tiếp tục hướng tiến lên. Mục tiêu sóng chi quốc. Asuma chỉ phía trước đường, đi thẳng về phía trước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.